huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 137, thí luyện chi địa. Mới gặp gỡ hải tộc. 5/5, thật quỷ dị địa phương. Ngay cả ta chi pháp lực đều bị áp chế thêm vài phần, Tiêu Phàm hành tẩu ở nơi này hoàn toàn đỏ ngầu sắc trên đất, nhíu mày, ở huyết ma tộc thí luyện chi địa mở ra phía sau. Truyền tống môn mở rộng ra, mọi người chen chúc mà vào, một hồi quay cuồng trời đất sau đó, hắn chính là bị truyền tống đến tận đây. Đây là nhất phương vắng lặng, tàn phá thế giới, tràn đầy tử vong hư hỏng khí tức, không nửa phần sinh cơ, liền một ngọn cỏ cũng không có, một đầu sinh linh đều không thấy, đập vào mắt chỉ có huyết sắc đám mây, huyết sắc núi đồi, huyết sắc thổ địa, dòng sông màu đỏ ngòm, khắp nơi quạnh hiu, trận trận huyết vụ, lúc thì nhâng lên, lúc mà tăm tích, tản ra một cỗ nồng nặc mùi máu tanh, gây mũi khó nghe. Tiêu Phàm cảm giác mình giống như là đi vào nhân gian luyện ngục một dạng. Phương này tiểu thế giới cực kỳ lớn. Tiêu Phàm đi về phía trước hơn 100 dặm, làm như còn chưa từng nhìn thấy phần cuối. Ngược lại thì theo hắn không ngừng thâm nhập. Cái loại này gây mũi mùi máu tươi, càng phát khó ngửi. Không chỉ có như vậy, cái loại này pháp lực bị áp chế trình độ cũng càng ngày càng lợi hại. Ước chừng áp chế Tiêu Phàm 1/3 pháp lực. Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại cũng không từng lo lắng cái gì. Hắn chính là người mang hoang cổ thánh thể, bên ngoài nhục thân chi lực phối hợp đều là tự quyết cùng cửu trọng lôi đao, phát lực kỹ xảo đủ để cho hắn lực chém trường sinh cự đầu. Bỗng nhiên, một đầu to lớn hung cầm bay ngang qua bầu trời, mang theo trận trận huyết vụ bốc lên phiêu giật, từ Tiêu Phàm trên đầu bay qua, thổi hắn nói y bay phất phới. Tới nơi đây như vậy lâu, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh ở hung cầm trên lưng, có chút thân ảnh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đều lộ ra sắc mặt khác thường. Không nghĩ tới, cái này cái nhân tộc so với chúng ta còn nhanh, nhanh như vậy liền thâm nhập huyết sắc hoang nguyên. Nghĩ đến, làm là cái này cái nhân tộc truyền tống vị trí tương đối khá, lúc này mới đi ở tại chúng ta phía trước. Hành, chúng ta đi theo người này phía sau, có hắn làm mở đường tiên phong, ngược lại là tránh khỏi chúng ta không ít phiền phức. Nếu là có đoạt được, chúng ta đoạt chính là... Chợt, hung cầm cao minh, không có vào tầng mây bên trong, cũng thi pháp ẩn nấp bên ngoài khí cơ, giám thị bên ngoài Tiêu Phàm nhất cử nhất động tới. Tiêu Phàm nhíu mày, đúng là vẫn còn không có xuất thủ. Nơi đây quỷ dị bất phàm, nếu như có nguy hiểm gì, đến lúc đó lại bắt giữ những cái này dị tộc sinh linh, vì hắn dò đường cũng không trễ, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Không thể không nói, trên một điểm này, Tiêu Phàm cùng cái kia sóng dị tộc người đều có lấy một dạng ý tưởng. Oanh, tại tới trước vài dặm phía sau, xa xa truyền đến một tiếng nổ vang, một cái dị tộc sinh linh chính thần uy quá độ, lực bác 4 con thần thông cảnh huyết ma, đánh sinh động, đại địa run rẩy. Cái này dị tộc sinh linh, trên người phơi bày ở ngoài trên da, hiện đầy ngân bạch sắc miếng vảy, tựa như kim là tầm thường, tản ra không rõ sáng bóng, ở tại quanh thân, pháp lực như phun trào chi nước suối, liên miên bất tuyệt, uy thế bất phàm, nhất cử nhất động gian, bừng tỉnh lực có thiên quân, đánh hư không trở nên lay động. Cái này dị tộc sinh linh, đúng là thập đại cường giả tộc trong hải tộc người. Hải tộc, chủ yếu sống ở với mỗi bên đại hải dương bên trong, cực nhỏ xuất hiện trên đất bằng. Kỳ tộc bên trong có hổ sa tộc, nhân ngư tộc, linh tộc chờ các loại. Trong này, bên ngoài hoàng tộc chính là nhân ngư tộc, từng xuất hiện nhiều tôn đại đế, nội tình thâm hậu. Nhân ngư tộc bên ngoài biểu cùng nhân tộc vô cùng tương tự, Duy nhất khác biệt chỉ có bên ngoài phần eo phía dưới. Cũng không phải là như nhân tộc một dạng có một đôi chân, mà là một cái đuôi cá ba. Bất quá, hải tộc làm như cũng không tranh phách chi tâm, ít cùng trên đất bằng chủng tộc tranh phong, chỉ là thành thành thật thật đợi ở mỗi bên đại hải dương bên trong. Không tranh quyền thế, hơn nữa, hải cuối cùng trong thiên tài địa bảo, cũng không so với trên đất bằng thiếu, thậm chí vẫn còn thắng chi. Thường thường sẽ có các tộc người đi trước Long Cung tầm bảo. Ở thập đại cường giả tộc bên trong, nhân tộc cùng hải tộc quan hệ coi như không tệ, ít có tranh chấp, mà cái kia bốn con thần thông cảnh huyết ma cũng có chút bất phàm, cho là huyết ma tộc thiên tài. Bất quá, ở nơi này hải tộc người trước mặt, như trước không đáng chú ý. Ở nơi này hải tộc người trước mặt, bốn con thần thông cảnh huyết ma bị đánh liên tục bại lui, liền một tia lực phản kích cũng không có. Oanh, bốn con thần thông cảnh huyết ma nhất tề tay niết ấn quyết, khí huyết chi lực bạo dũng mà ra, làm như ở câu di chuyển phương thiên địa này trong huyết vụ vậy. Trong nháy mắt, vô số huyết vụ cuồn cuộn mà đến, hình thành một cái huyết sắc sông dài, chiếm giữ bốn người thân phía sau, tản ra vô tận uy áp. Hết thảy đều kết thúc a. Vọng tưởng cùng chúng ta tranh đoạt huyết linh trì, cũng không nhìn một chút nơi đây là lãnh địa của ai. Dẫn đầu huyết ma diện mục dữ tợn, phẫn nộ quát, kèm theo tiếng này tiếng hét phẫn nộ hạ xuống. Cái kia cuồn cuộn huyết sắc sông dài, dường như cửu thiên chi thủy trút xuống, dâng bất hủ, dắt lấy vô thượng uy thế, bôn tập xuống. Mục tiêu thình lình chính là cái kia hải tộc người. Này huyết sắc sông dài cũng không đơn giản, cách thật xa, Tiêu Phàm đều có thể cảm giác được. Cái kia huyết sắc trưởng sông bên trong ẩn chứa vô tận sát khí, dường như đây là cái kia huyết ma nhất tộc bí thuật, đem nguyên bản là quỷ dị huyết vụ trở nên càng thêm kinh người. Theo cái kia phi nhanh mà đến huyết sắc trưởng hà lạc dưới, phía dưới huyết sắc thổ địa dồn dập văng tung tóe, làm như không chịu nổi vậy, chờ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng uy áp một dạng. Ngoặc kép, chẳng lẽ nơi này sức áp chế cùng cái kia đầy trời huyết vụ có quan hệ? Tiêu Phàm trong lòng cả kinh, tỉ mỉ hồi tưởng lại, theo hắn không ngừng thâm nhập nơi đây, đầy trời huyết vụ cũng càng phát nồng nặc, hầu như đều nhanh hình thành một đóa đóa đám mây. Mà giờ khắc này, những cái này huyết ma thi triển bí thuật, câu động những cái này huyết vụ, bốn phía sức áp chế nhất thời yếu bớt vài phần. Tuy là có thể bỏ qua không tính, nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng cảm ứng được, sức áp chế quả thật có chút yếu bớt. Tại tiến lên trên đường, Tiêu Phàm đã từng nếm thử thôn phệ luyện hóa những thứ này huyết vụ. Bất quá, so sánh với Tiêu Phàm cái kia bừng tỉnh không đáy một dạng hoang cổ thánh thể, những thứ này huyết vụ sở có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ, hầu như có thể không đáng kể. Hanh, chính là ma tộc dưới trướng chi tay sai, cũng dám càn rỡ như thế. Cái kia hải tộc người cười lạnh, kỳ âm như đại cổ, thô cuồng mà nặng nề. Được triệu, oanh, đối mặt cái kia thao thao xuống màu máu sông dài, cái kia hải tộc người không sợ hãi chút nào, đi ngược lên trời, trên tay thần hoa tốc biến, mơ hồ có câu vân hiện lên, uy thế ngập trời. Đột nhiên trong lúc đó, ở trên tay hắn xuất hiện một viên dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu, thần hoa chói mắt như một viên vô tận sáng chói thần thạch vậy, tản ra ba động khủng bố. Thình thịch, thần thạch bên trên quang thải đại phóng, một đạo nhìn như cực kỳ yếu màn sáng hiện lên, đảm nhiệm cái kia ngập trời huyết sắc sông dài như thế nào cuộn trào mãnh liệt, sững sờ không cách nào đi tới nửa phần. Sau đó, cái kia hải tộc người pháp lực bạo dũng mà ra, dũng mãnh vào vậy cũng dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu bên trong. Màn sáng không ngừng mở rộng, cuối cùng đem trọn cái huyết sắc sông dài bao phủ trong đó. Cái kia hải tộc người, đứng ngạo nghễ huyết sắc trưởng trên sông, trên cao nhìn xuống nhìn cái kia bốn cái huyết ma, lạnh lùng nói, hanh, còn không mau mau nói ra huyết linh chỉ bí mật, nếu không, chết, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.